Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221 ăn tuyệt hậu. Huyện lệnh đại nhân đem 200 lượng ngân phiếu cho Nhạc Linh Chi. Sau đó áp phạm nhân rời đi Linh Sơn thôn. Tam hổ lục hổ giữ lại. Đoàn người rời đi sau. Mọi người đều nhìn chằm chằm Nhạc Linh Chi xem. Ngân phiếu ở nàng trong tay. Nên như thế nào phân phối? Muốn nàng định đoạt. Các thôn dân khe khẽ nói nhỏ. Nhạc Tiểu Dung không phải Nhạc Thanh Sơn nhi tử. Nhạc Tiểu Thúy là con chồng trước. Nhạc Linh Chi là ngoại gả nữ. Như thế, Nhạc Thanh Sơn trong nhà xem như tuyệt hậu. Nhà hắn đồng ruộng phòng ốc về thúc bá huynh đệ sở hữu. Cái này kêu làm ăn tuyệt hậu. Ngoại gả nữ không được trở về tranh đoạt. Đây là đại hạ triều bất thành văn quy định. Nhạc Linh Chi nhị cô nói. Phòng ốc đồng ruộng chúng ta phân không đến. Nhưng ngân phiếu chúng ta có phân. Tam cô cũng phụ họa. Đúng vậy. Ngân phiếu hẳn là tam phân. Cha thì cốt chưa chôn. Liền trước thảo luận bạc như thế nào phân. Đều là bần cùng chọc họa. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Nhạc Tiểu Thúy. Nàng dám hướng thôn trưởng cử báo nàng mẹ ruột cùng Nhạc Nhị Thúc. Hẳn là đã sớm nghĩ kỹ rồi về sau lộ. Quả nhiên, Nhạc Tiểu Thúy lôi kéo Nhạc Tiểu Dung. Quỳ gối Nhạc Linh Chi trước mặt. Người giúp ta cùng em trai được không? Như thế nào giúp ngươi? Nhạc Linh Chi trong lòng thực bình tĩnh. Nàng đã đoán được Nhạc Tiểu Thúy tưởng như thế nào làm. Linh Chi muội muội, chúng ta đã kêu ta cha kêu như vậy nhiều năm cha. Đã sớm đem hắn trở thành thân cha. Em trai tuy rằng nói không phải cha thân sinh nhi tử. Nhưng trên danh nghĩa nhi tử cũng là nhi tử. Có người bởi vì vô hậu. Cố ý đi mua một cái nhi tử trở về kế thừa hương khói. Hiện tại ta cha có Tiểu Dung cái này có sẵn nhi tử. So mua tới mạnh hơn nhiều. Ta tưởng cùng em trai tiếp tục lưu tại trong nhà. Ta sẽ đem em trai nuôi lớn. Hắn về sau chính là ta cha thân nhi tử. Linh Chi muội muội, người cũng không nghĩ nhà chúng ta cứ như vậy tuyệt hộ đi. Lâu, này phòng ở nghe nói là gia gia hoa rất nhiều tâm huyết kiến tạo. Không bức chính mình một chút. Nhạc Tiểu Thúy cũng không biết chính mình tài ăn nói như vậy. Bất quá những lời này, nàng đã ở trong lòng luyện tập mười mấy biến. Nàng có điểm tiểu thông minh. Nhạc Linh Chi tuy nhỏ, nhưng nàng biết chỉ cần nàng chịu nói một lời, liền thôn trưởng đều phải nghe nàng. Thôn trưởng phía trước đối Nhạc Linh Chi thái độ, cùng hiện tại đối nàng cung cung kính kính bộ dáng, hoàn toàn vô pháp so. Cho nên, nàng cùng em trai có thể hay không lưu lại, liền xem Nhạc Linh Chi có đồng ý hay không. Nhạc Linh Chi có điểm bội phục Nhạc Tiểu Thúy, lưu tại Linh Sơn thôn, đối mặt chính là nhàn ngôn toái ngữ cùng chỉ trỏ trỏ. Huống chi còn muốn nuôi lớn một cái 5 tuổi đệ đệ. Người thật sự chuẩn bị làm như vậy. Nhạc Tiểu Thúy kiên định gật đầu. Ta sẽ nuôi lớn em trai. Mới xuất giá. Nhạc Linh Chi nhìn về phía thôn trưởng. Còn chưa nói lời nói đâu. Nhạc Nhị Thẩm liền đột nhiên nhào hướng Nhạc Tiểu Thúy xé đánh nàng. Người tiện nhân này dưỡng tiện nữ nhân. Còn có gì bộ mặt lưu lại nơi này. Nếu ta có như vậy một cái ác độc hạ tiện người mẹ ruột. Đã sớm một cây dây thừng treo cổ chính mình. Nàng hận Nhạc Tiểu Thúy cuối cùng nhắc nhở Lưu Thị. Lưu Thị không có đem chịu tội toàn bộ ôm ở trên người. Thế cho nên nàng nam nhân phán thu sau hỏi chàm. Không có nam nhân, nàng mang theo 3 cái hài tử như thế nào sinh hoạt còn có một nguyên nhân. Nàng không nghĩ Nhạc Tiểu Thúy lưu lại. Nàng tưởng hướng thôn trưởng xin nuôi lớn Nhạc Tiểu Dung. Làm Nhạc Tiểu Dung tiếp tục làm Nhạc Thanh Sơn nhi tử. Sau đó, nàng mang theo bọn nhỏ liền có thể trụ tiến Nhạc Thanh Sơn gạch xanh nhà ngói khang trang. Cũng có thể tiếp thu Nhạc Thanh Sơn ra đồng ruộng. Đến nỗi Nhạc Tiểu Dung cái này nghiệt chủng. Còn không phải tùy vào nàng vo tròn bóp dẹp. Nhưng không đuổi đi Nhạc Tiểu Thúy. Nàng liền sẽ hy vọng tan biến. Nhạc Linh Chi chán ghét đem Nhạc Nhị Thẩm một phen đẩy ngã ngầm. Nàng nương là nàng nương. Nàng là nàng. Thật giống như ngươi nam nhân là ngươi nam nhân. Ngươi là ngươi giống nhau. Nàng nếu phải vì nàng A nương sai đi thắt cổ. Vậy ngươi có phải hay không cũng nên vì ngươi nam nhân sai đi thắt cổ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.